Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693, Trung Hậu Trung Thực Mục Thiên Tôn. Tần Mục nao nao, hắn đối với Đông Thiên Thanh Đế cùng Đông Đế Thanh Long ân oán có hiểu biết. Duyên Khang kiếp về sau, Võ Cực Thần Tôn gặp được Tần Mục, đối với hắn nói lên Thanh Đế chuyện cũ. Thiên đình còn chưa thành lập thời điểm, Ngự Thiên Tôn tại dưới một gốc cây khô ngộ đạo, tìm hiểu ra linh thai thần tàng mở chi pháp. Hắn ngộ đạo cây khô đạt được phần cơ duyên này, bởi vậy cây già gặp xuân, sống lại. Gốc cây già này chính là đằng sau Đông Thiên Thanh Đế, nhưng mà quá trình cũng rất là khúc chiết. Cây già bởi vì biến thành thần mộc, liền bị người chặt luyện chế thành bảo. Gián tiếp ở giữa đi vào Long Hán năm đầu giao trì thịnh hội. Nghe qua Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp. Đằng sau, thần mộc chủ nhân bị giết. Gốc thần mộc này lại rơi vào nguyên giới. Cắm rễ xuống tới, đến thiên địa linh khí. Tu vi càng ngày càng cao. Nhưng mà đến Xích Minh thời đại lại bị nhân tộc chém luyện thành bảo bối. Lại rơi vào Minh Hoàng trong tay, bị Minh Hoàng luyện thành đế tọa thần binh, uy năng cực lớn, lại đến Thượng Hoàng thời kỳ, Thanh Đế đã là lúc ấy cường đại nhất thần binh lợi khí. Dựng dục ra linh, nhưng mà hắn lại bị Đông Đế Thanh Long đánh gãy, cơ hồ bị Đông Đế Thanh Long đánh cho hình thần câu diệt. Thanh Đế thế là biến thành phế vật, bị người vứt bỏ. Nhưng mà lại dựa vào một cỗ tín niệm sống tiếp được. Thoát khỏi bảo vật chi thân, tu thành đế tọa, là ngay lúc đó Hiểu Thiên Tôn trọng dụng, được xưng Đông Thiên Thanh Đế, dùng để kiềm chế Đông Đế Thanh Long. Hắn cùng Đông Đế Thanh Long ân oán cũng là từ đây mà lên. Đông Đế là Đông Cực Thiên Chúa Tể, Thanh Đế là Đông Thiên Đại Đế, hai người tự nhiên đối chọi gay gắt. Ân oán càng để lâu càng sâu, càng để lâu càng nhiều. Tại Võ Cực Thần Tôn trong cung điện, trên bích họa Đông Đế Thanh Long, là phủ phục tại Thanh Đế dưới chân, kéo dài hơi tàn, nịnh nọt cầu sinh, có thể thấy được Thanh Đế đối với Đông Đế hận ý sâu bao nhiêu. Vân Thiên Tôn nói, Duyên Khang Quốc Sư đòi hỏi Đông Đế vảy rồng, có phải là vì phục sinh Đông Đế? Để Đông Đế dẫn xuất Thanh Đế, khiến cho Thanh Đế không thể không cùng hắn toàn diện khai chiến. Mượn cơ hội này, đại phá Đông Thiên Đại Quân, nhất cử giải quyết hết Đông Thiên Thần Ma. Chỉ có dạng này, hắn có thể rảnh tay trợ giúp Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn một chút Linh Dục Tú. Linh Dục Tú lập tức đứng dậy đi tìm Đông Đế Thanh Long vảy rồng. Đông Đế Thanh Long kiệt ngạo bất tuần, tự cho mình cực cao, thế nhưng thủ đoạn lại thấp kém hạ lưu, làm người khinh thường. Hắn cái thứ nhất đầu hàng thiên đình, làm Thanh Long Thiên Tôn, coi là có thể giữ được tính mạng, nhưng mà Hạo Thiên Đế nơi nào sẽ buông tha hắn. Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Đế vì giết Hỏa Thiên Tôn, liền đem hắn hiến tế, ta cùng nội tử thành thân lúc, Thái Sơ sai người đưa tới Đông Đế vảy rồng, thăm dò ta có hay không thật tâm cho ý lạnh, cho nên ta liền không có phục sinh hắn. Yên Nhi cùng Nam Đế tới gặp ta lúc, cũng chưa từng đề cập qua phục sinh hắn, ta liền đem việc này quên đi. Bây giờ phục sinh Đông Đế, cũng coi là trả lại hắn năm đó giúp ta luyện kiếm nhân tình. Vân Thiên Tôn nói, ta từng nghe người nói, Mục Thiên Tôn nhân tình không được, nhân tình phiếu nợ càng là tuyệt đối không thể muốn, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng, đây đều là nói xấu. Tần Mục còn chưa tới kịp nói chuyện, Linh Dục Tú mang theo Đông Đế vảy rồng đi tới, cười lạnh nói, đều là Thập Thiên Tôn vì đả kích ngoại tử thanh danh mà gieo rắc lời đồn. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt. Ngoại tử thanh danh đều bị bọn hắn bại phôi, đến mức ngay cả Vân Thiên Tôn cũng tin. Vân Thiên Tôn vội vàng nói, kỳ thật ta là không tin, Tần Mục cảm khái nói, người hiểu ta, phu nhân, hắn mang tới Đông Đế vảy rồng, thi pháp chiêu hồn, đột nhiên, Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, Đông Đế linh hồn không tại U Đô, cũng không tại Thiên Âm Giới. Vân Thiên Tôn bọn người nao nao, nếu như Thanh Long bị giết, linh hồn vẫn còn, hẳn là sẽ rơi vào U Đô, linh hồn bị đánh nát, hóa thành cát đen, như vậy nhất định sẽ rơi vào Thiên Âm Giới. Mà Tần Mục lại nói hai địa phương này đều không có Thanh Long hồn phách. Cái này cổ quái, là, Tần Mục cười nói, Thái Sơ giết Đông Đế Thanh Long. Như vậy Thanh Long hồn phách nhất định là rơi vào Thái Sơ chi thủ. Hồn phách của hắn cũng hẳn là bị Thái Sơ giấu đi. Vân Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích. Trung cực hư không, nhất khí đại la thiên. Cũng có thể là Thái Sơ lấy được những tổ đình bảo điện kia. Hai địa phương này đều có thể che đậy thần thông của ta cảm ứng. Tần Mục suy tư nói. Nếu như là Thái Sơ nhất khí Đại La Thiên, thế thì thôi, hiện tại Thái Sơ Đại La Thiên đã giáng lâm nguyên giới, dùng để uy hiếp Duyên Khang, ta cưỡng ép thi pháp, đoạt lại Thanh Long hồn phách không khó. Nếu như là trấn áp ở trong tổ đình bảo điện, vậy thì phiền toái. Hắn hít vào một hơi thật dài, bước nhanh ra ngoài đi đến, trong thanh âm khó nén hưng phấn. Thái Sơ đem vảy rồng đưa tới, lại đem Đông Đế linh hồn giấu, xem ra là muốn thừa dịp ta làm phép lúc tính toán ta. Đã như vậy, ta liền thành toàn hắn. Linh Dục Tú vội vàng đi ra đại điện, Vân Thiên Tôn cũng liền bận bịu đi ra ngoài, đã thấy Tần Mục đứng ở trên một mảnh đất trống, thần thức phun trào, lập tức quan tưởng ra một tòa lớn lao tế đàn. Tế đàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên, nguyên khí của hắn hóa thành các loại đại đạo phù văn lạc ấn ở trên đó. Phù văn kết thành đạo văn kết thành đạo liên, hình thành một tòa cơ sở nhất lĩnh vực. Tần Mục sau lưng, đại thiên đình phiêu đãng, Ngọc Kinh Thành hiển hiện, Ngọc Kinh Thành trung tâm, hỗn độn điện trước, nguyên thần của hắn sừng sững, dẫm chân xuống. Hỗn độn điện trước cũng xuất hiện một tòa tế đàn, chỉ là cùng Tần Mục nhục thân dưới chân tế đàn là ngược lại. Vân Thiên Tôn nhìn một lát, không có xem hiểu, nói, đệ muội, Mục Thiên Tôn một tòa tế đàn khác có tác dụng gì? Linh Dục Tú cũng xem không hiểu, nói, tự có diệu dụng. Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nói cực phải, Tần Mục nhục thân tại trên tế đàn làm phép. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn thì tại hỗn độn điện trước làm phép. Bất quá Tần Mục nhục thân làm phép thúc dục là khiên hồn dẫn. Dẫn dắt Đông Đế Thanh Long linh hồn, mà nguyên thần của hắn làm phép. Liền để cho người ta xem không hiểu. Một cỗ lực lượng vô danh lan ra, xâm nhập hư không, làm cho người ta cảm thấy khó mà nắm lấy cảm giác. Nhu hòa, phiêu miểu, ẩn tung. Nặc hình, khi nguồn lực lượng này thấm vào ra, xâm nhập chư thiên vạn giới thời điểm, Tần Mục rốt cục cảm ứng được Đông Đế Thanh Long hồn phách chỗ. Đông Đế Thanh Long hồn phách, chính là dấu ở trong nhất khí Đại La Thiên của Thái Sơ. Bây giờ Thái Sơ nhất khí Đại La Thiên, phiêu phù ở thiên đình đại doanh trên không, cùng Vô Ưu Hương 33 chư thiên xa xa tương đối. Ngay tại Tần Mục lực lượng xâm nhập nhất khí Đại La Thiên đồng thời. Nhất khí Đại La Thiên dưới đạo thủ, Thái Sơ đứng dậy, lộ ra dáng tươi cười. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn là tới, ngươi không nỡ Đông Đế Thanh Long chiến lực như vậy. Ngươi cần hắn vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Nhưng mà ngươi cũng không biết, ta đã chờ ngươi đã lâu. Dưới đạo thủ, sợi rễ bên cạnh. Đứng thẳng một chiếc bình thanh đồng cao cỡ một người, miệng bình đóng chặt, lúc này, bình thanh đồng này không ngừng chấn động, tựa hồ có một cỗ lực lượng tại lay động bình, đem bình đánh vỡ, phóng thích trong bình đồ vật. Lực lượng của ngươi truyền đến trong Đại La Thiên của ta lúc đã thế yếu, mà lúc này ta liền có thể phản thương nguyên thần của ngươi, phản thương nhục thể của ngươi. Thái Sơ quát lớn, nhục thân trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khôi ngô. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, nhục thể của hắn thủy chung là thiên hạ đệ nhất, thậm chí có thể đối cứng kẻ thành đạo công kích, thẳng đến những năm gần đây mới bị Tần Mục vượt qua. Tần Mục luyện thành hồng mông nhục thân cường hoành vô địch, còn muốn tại hắn cổ thần thiên đế nhục thân phía trên, mà cùng cổ thần thiên đế nhục thân đồng dạng cường đại, là nguyên khí của hắn, tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí đã là nguyên khí, cũng là đại đạo, có thể hóa thành thiên hạ bất luận cái gì đại đạo. Hắn tiên thiên nhất khí mặc dù không có luyện đến thành đạo trình độ, nhưng là cũng không thể coi thường. Hắn đi là lấy lực thành đạo, mượn tổ đình ngọc kinh thành chi lực, tại trên pháp lực hùng hồn muốn thắng qua đạo cảnh thành đạo rất nhiều. Người càng không có ngờ tới chính là, bây giờ ta bảo điện đã viên mãn, Thái Sơ thôi động tiên thiên nhất khí, sau lưng đại thiên đình hiển hiện, 72 bảo điện, bảo vệ 36 thiên cung. Từ khi trong trung cực hư không hạo thiên đế đánh với Tần Mục một trận, không thể không rút đi đằng sau, hạo thiên đế liền cùng hắn đạt thành chung nhận thức, hai cha con lẫn nhau trao đổi riêng phần mình đại điện. Không còn tàng tư, vô luận là hạo thiên đế hay là Thái Sơ, đều đã tu thành 72 bảo điện. Tại trên lấy lực thành đạo, hai người phụ tử bọn hắn đều đã đạt tới hoàn mỹ trình độ. Thái Sơ pháp lực càng hơn lúc trước, cổ thần thiên đế nhục thân bước chân, quay chung quanh bình thanh đồng này không ngừng đi lại. Hai cánh tay hắn bay múa, tiên thiên nhất khí hóa thành thần thông. Đón Tần Mục khiên hồn lực lượng đi ngược lại con đường cũ. Thần thông của hắn nhuận vật tế vô thanh, một đường truy tung Tần Mục lực lượng mà đi, thuận Tần Mục khiên hồn dẫn, phản thương Tần Mục nhục thân cùng nguyên thần. Đây là hữu tâm tính vô tâm. Tần Mục đang toàn lực dẫn dắt Đông Đế Thanh Long chi hồn. Vô luận nhục thân hay là nguyên thần, hết thảy không có phòng ngự. Lúc này phản sát Tần Mục là thời cơ tốt nhất. Thái Sơ phấn chấn tinh thần, thét dài liên tục, một chiêu lại một chiêu thần thông tìm hiểu nguồn gốc, thẳng hướng Tần Mục, mà Tần Mục lực lượng còn tại liên tục không ngừng mà đến. Ý đồ dung chuyển bình thanh đồng, bất quá bình thanh đồng này là chỗ ở trong nhất khí đại la thiên. Tuy nói lúc này nhất khí đại la thiên rời đi trung cực hư không đi vào nguyên giới, nhưng dù sao cũng là đại đạo thành tựu, Tần Mục lực lượng lại tới đây, bị tầng tầng suy yếu, đã không phải là trạng thái đỉnh phong, lại thêm bình thanh đồng này chính là bị nhất khí đại la thiên trấn áp. Tần Mục muốn dung chuyển cái bình này, chính là cùng toàn bộ đại la thiên chống lại, cùng Thái Sơ đạo hạnh chống lại. Thiên thời địa lợi, gần như chỉ ở Thái Sơ một phương này, Thái Sơ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn trong nháy mắt liền thi triển không biết bao nhiêu cái đại thần thông. Kẻ thành đạo lực lượng triển lộ hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ khóe mắt nhảy lên, chỉ gặp dưới bình thanh đồng kia, đột nhiên hiện ra lít nhà lít nhít ấn ký. Những ấn ký kia trải rộng thành vòng. Một vòng lại một vòng, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngay tại hắn phát hiện những ấn ký hình khuyên này lúc, ấn ký hình khuyên đã từ bình dưới đáy kéo dài đến nửa cái đại la thiên trình độ. Ấn ký hình khuyên cực kỳ kỳ lạ, giống như là cây cối vòng tuổi hoa văn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có mấy trăm triệu đạo vòng tuổi. Đây là thế giới thụ. Thái Sơ chợt tỉnh ngộ, ngốt rồi, hắn cũng đang tính kế ta. Oanh, những vòng tuổi kia xoay tròn, trong vòng tuổi ấn ký hóa thành hào quang ngút trời mà lên. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thiên đình đại doanh trên không, trên nhất khí đại la thiên của Thái Sơ. Đột nhiên một gốc đại thụ thô đạt nửa cái đại la thiên đột nhiên xuất hiện. cành bay múa, sợi rễ đâm vào trong nhất khí đại la thiên của Thái Sơ. Những sợi rễ kia thô đạt không gì sánh được, như là hùng tráng không gì sánh được dãy núi, đem nhất khí đại la thiên đại địa chống băng liệt, dãy núi đổ dạp, Thái Sơ trở tay không kịp, bị to lớn thân cây đánh bay, từ trong nhất khí đại la thiên rơi xuống. Hắn đạo thụ giờ phút này cũng bị nghiền ép đến đổ dạp xuống tới. Toàn bộ đại la thiên đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn, sinh sinh vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, bình thanh đồng kia cũng bộp một tiếng nổ tung, đông đế thanh long tam hồn bay lên, bị một cỗ lực lượng vô danh triệu hoán mà đi, mà cây thế giới thụ kia căng nứt nhất khí đại la thiên, lập tức hóa thành vô số điểm sáng tán đi, tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại có vỡ thành hai mảnh nhất khí đại la thiên từ không trung rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.